Vô địch kiếm vực, chương 416, 416, tụ bảo trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Dương Diệp nhìn Bạch Long, đạo. Bạch Long gật đầu, đạo. Ta sau khi ra ngoài, sẽ theo ngươi, tạm thời nghe lời ngươi, sẽ không dễ dàng đi ra. Dương Diệp gật đầu, sau đó tay phải hướng phía trước tìm tòi, một cổ tử quang tuôn ra, nhất thời mang kia Bạch Long bao phủ đi vào. Tiếp theo, Bạch Long trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở tiểu vòng xoáy trong. Hắn sở dĩ dám đáp ứng Bạch Long mang kia mang đi, tự nhiên là FTMAVO bởi vì có tiểu vòng xoáy, mang Bạch Long thu vào tiểu vòng xoáy, kia nếu nói cấm chế nhất định là vô hiệu. Dù sao cũng cho tới bây giờ, hắn liền chưa thấy qua có vật gì vậy có thể đối kháng tiểu vòng xoáy. Đương nhiên, hắn không phải là không muốn qua Bạch Long có thể hay không cường đoạt tiểu vòng xoáy vấn đề này. Nếu như là trước đây, tính là không phải cái này siêu cấp tay chân, không muốn những bảo vật này, hắn cũng chắc là sẽ không khiến Bạch Long biết tiểu vòng xoáy tồn tại. Thế nhưng hiện tại, khi biết tiểu trong nước xoáy có cái siêu cấp kinh khủng tiểu cô nương sau, hắn dĩ nhiên là không sợ. Tiểu cô nương kinh khủng hắn là chính mắt thấy được, tại cộng thêm tiểu vòng xoáy thần bí cùng kinh khủng, ngoại trừ tiểu vòng xoáy tự nguyện buông tha hắn, ly khai hắn, người khác nếu muốn cường đoạt. Đặc biệt tại đây tiểu vòng xoáy nội cường đoạt, kia không thể nghi ngờ là muốn chết, dù cho này Bạch Long là hoàng giai cường giả. Bạch Long tiến nhập tiểu vòng xoáy sau, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó đó là mừng rỡ, tại tiểu vòng xoáy nội không ngừng lăn lộn. Rất nhanh, tiểu vòng xoáy tựa hồ nhìn không được, một đạo khí tức kinh khủng lồng hướng về phía kia Bạch Long. Tiếp theo, tại Dương Diệp ánh mắt kinh hãi trong. Cái kia Bạch Long dường như dĩ vãng những thứ kia huyền thú thông thường, lộ ra kinh sợ thần tình. Dương Diệp lúc này trong lòng chờ mình rang rót nước, bởi vì hắn phát hiện, cái này tiểu vòng xoáy tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Lão thiên, cái này Bạch Long thế nhưng hoàng giai, nhưng mà đối mặt cái này tiểu vòng xoáy, vẫn như cũ lộ ra cái loại này kinh sợ thần tình, cái này tiểu vòng xoáy đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao ngay cả hoàng giai cường giả đều đối với nó kiêng kỵ không ngớt? Mặc kệ thế nào, cái này cuối cùng là chuyện tốt. Lúc trước hắn còn lo lắng tiểu vòng xoáy không cách nào kinh sợ Bạch Long, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Người mang kia thu vào cái địa phương kia sao? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu, đối với Hiểu Vũ Tịch, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, sau đó không ở ngôn ngữ. Dương Diệp đi tới Hiểu Vũ Tịch bên cạnh, thân thủ kéo Hiểu Vũ Tịch tay của, nhẹ giọng nói. Người thế nào không hỏi chỗ kia là địa phương nào đây? Hắn thật tò mò, bởi vì theo đạo lý mà nói, Hiểu Vũ Tịch chắc là thật tò mò mới lạ. Thế nhưng Hiểu Vũ Tịch cũng không hỏi, điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Kia là bí mật của ngươi. Hiểu Mưa tay nắm thật chặt Dương Diệp tay của, nhẹ giọng nói. Người muốn thì nguyện ý nói cho ta biết. Sẽ chủ động nói cho ta biết, nếu không phải nguyện ý, ta hỏi, ngươi cũng là sẽ không nói. Dương Diệp có chút cảm động, nắm thật chặt Hiểu Vũ Tịch tay của, đạo. Ta lúc đầu mang ngươi làm tới đó mặt, sẽ không nghĩ tới sẽ đối ngươi giấu giếm. Sở dĩ không chủ động nói với ngươi, là bởi vì ta cũng không rõ ràng lắm kia rốt cuộc là một cái gì tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ biết kia tại trong thân thể ta. Đối với ta không có ác ý, trừ lần đó ra, ta hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi không cần giải thích, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, nhẹ giọng nói. Ta như tin ngươi, tính là ngươi nói là giả, ta biết tin ngươi. Nếu không tin ngươi, tính là ngươi nói là sự thật, ta cũng sẽ không tin ngươi. Dương Diệp ngẩn ra, sau khi tĩnh hồn lại, tâm lý ngọt ngào, dường như lau mật thông thường. Nguyên lai bị người tín nhiệm. Đặc biệt bị người mình thích tín nhiệm, là như thế thoải mái. Đáng tiếc cái này linh khí nồng nặc, nhìn bốn phía những thứ kia nhụ khí màu trắng chảy, Hiểu Vũ Tịch trong mắt có khó có thể che giấu tiếc hận. Ở đây linh khí thực sự quá nồng nặc đến đã thực chất hóa. Ở chỗ này tu luyện, nàng có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất trùng kích tôn giả cảnh giới này. Nhìn chung quanh những thứ kia bạch sắc khí lưu, Dương Diệp trầm ngâm hạ. Sau đó trong cơ thể tiểu vòng xoáy bắt đầu chậm rãi vận chuyển, theo tiểu vòng xoáy xoay tròn, rất nhanh, Dương Diệp ngạc nhiên phát hiện, chung quanh những thứ kia ngũ bạch sắc khí lưu nhất thời hướng phía trong cơ thể hắn vọt tới. Những thứ kia bạch sắc khí lưu tiến nhập trong cơ thể sau, cũng không có bị tiêu hóa, ngược lại là trôi lơ lửng ở tiểu vòng xoáy trong. Dần dần, tiểu vòng xoáy xoay tròn tốc độ nhanh hơn, tại Dương Diệp chung quanh những thứ kia ngũ bạch sắc khí lưu điên cuồng mà hướng phía Dương Diệp dũng đi. Không được một khắc đồng hồ, Dương Diệp trong cơ thể tiểu vòng xoáy không gian đó là đã bị cái này bạch sắc khí lưu chiếm lĩnh, toàn bộ tiểu vòng xoáy không gian đều nổi lơ lửng ngũ khí màu trắng chảy. Cùng tại Bạch Long động phủ một dạng, cái này bạch sắc khí lưu cũng không có tiêu tán. Nhìn thấy tiểu vòng xoáy bên trong không gian những thứ kia bạch sắc khí lưu, Dương Diệp lần này thực sự vô cùng kích động, bởi vì từ nay về sau, hắn tiểu vòng xoáy không gian thì tương đương với một cái động tiên, bất kể là huyền thú, còn là người, ở bên trong tu luyện đều có thể đủ nhanh chóng đề thăng. Mà chính hắn cũng là như vậy, từ nay về sau, hắn đi tới chỗ nào, đều không cần đang lo lắng linh khí vấn đề này. Một bên, Hiểu Vũ Tịch kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Đúng vậy, lúc này nàng là phi thường khiếp sợ, bởi vì Dương Diệp lại có thể mang những linh khí này đều hút đi. Cái này vô cùng không bình thường. Nàng thật tò mò, cũng rất nghi hoặc, bất quá cuối cùng là không có mở miệng hỏi. Đối với cái kia nàng trước khi đợi trôi qua địa phương thần bí, nàng chắc là sẽ không đi hỏi. Bởi vì nhiều một cái người biết vật kia lai lịch, Dương Diệp là hơn một phần nguy hiểm. Vũ Tịch, sau này ngươi cùng tiểu tử kia là ở chỗ này mặt tu luyện á? Dương Diệp cười nói, Hiểu Vũ Tịch cùng tiểu tử kia nếu như ở bên trong tu luyện, khẳng định có thể đại phúc độ đề thăng thực lực. Đặc biệt tiểu tử kia, hắn đã cảm giác được, tiểu tử kia tựa hồ muốn đã tỉnh. Lúc đầu tiểu tử kia chịu thương kỳ thực sớm đã thành chữa trị tốt, sở dĩ không tỉnh lại, chỉ sợ là tiểu tử kia thực lực lại muốn tăng lên. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó gật đầu. Lúc này, Dương Diệp chân mày đột nhiên vừa nhíu, nói đến tiểu tử kia, hắn trái lại nhớ tới một việc. Đó chính là kia Mục Quân lúc đầu dùng kia Phược Tiên Thằng. Kia Phược Tiên Thằng uy lực hắn là chính mắt thấy được, ngay cả tiểu tử kia đều bị kỳ chế tác, có thể không kinh khủng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là khi ban đầu tại Mục Quân trong nạp giới, hắn cũng không nhìn thấy cái này Phược Tiên Thằng a. Lẽ nào tại nơi Mục Quân trên người? Nghĩ vậy, Dương Diệp vung tay lên, cổ sao kiếm linh xuất hiện ở giữa sân. Dương Diệp chưa cùng đối phương khách sáo, đảo, mang kia Mục Quân thả ra đi. Hắn cũng không có mang Mục Quân cùng kia Mạc Khinh Ngữ cho tới tiểu trong nước xoáy. Đối với cái này cổ sao kiếm linh, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Khiến kiếm linh đem Mục Quân phóng xuất sau, Dương Diệp trực tiếp hỏi. Phược Tiên Thằng ngươi đặt ở nơi nào? Bởi khống hồn thuật nguyên nhân, Mục Quân tự nhiên là thành thật khai báo. Hồi chủ nhân, tại kiếm nô trên lưng, nói xong, trong miệng hắn mặc niệm vài câu, lập tức, tại Mục Quân hông của thượng, nổi lên một cái kim sắc dây thừng. Nguyên lai là tại đây Mục Quân trên người, Dương Diệp tay nhất chiêu, kia Phược Tiên Thằng nhất thời bay đến trong tay hắn, nhìn trong tay vậy không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo Phược Tiên Thằng, Dương Diệp không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thứ này thế nhưng một cái tốt bảo bối, cùng người đối địch, nếu như cho đối phương tới một chút, đối phương nếu là không đỡ được, đây tuyệt đối là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nói chung, lại thêm nhất kiện bảo bối, hắn có thể nào mất hứng. Hiểu Vũ Tịch nhìn Mục Quân liếc mắt, sau đó nói. Hắn tựa hồ bị ngươi lấy một loại thần bí thuật khống chế, ngươi tốt nhất cho hắn đổi một cái tạo hình, không thì, nếu để cho đỉnh Hán đế quốc người biết. Bọn họ là quyết không sẽ cho phép quốc gia mình thái tử trở thành người khác khôi lỗi. Nghe vậy, Dương Diệp thu liễm dáng tươi cười, chính xác lên, đồng thời trong lòng cả kinh. Cho tới nay, hắn tựa hồ cũng quên hết cái này Mạc Khinh Ngữ cùng cái này Mục Quân thế lực sau lưng. Hai người thế lực sau lưng đây chính là so nguyên môn loại này tông môn còn cường hãn hơn tồn tại a. Hoàn hảo Hiểu Vũ Tịch nhắc nhở, không thì sau này khả năng có đại phiền toái. Nhìn Mục Quân liếc mắt, Dương Diệp tâm đạo, xem ra sau khi rời khỏi đây, được cho người này cùng kia Mạc Khinh Ngữ là một bộ trang bị mới là. Nhìn chung quanh, thấy chung quanh lúc này đã triệt để trống rỗng, Dương Diệp không ở dừng lại, lôi kéo Hiểu Vũ Tịch tay của ly khai Bạch Long động phủ. Đi tới mặt đất sau khi, quét một vòng bốn phía, thấy không khác thường, lập tức thả ra cửu U Hàn Phong, ôm Hiểu Vũ Tịch hướng phía cổ vực thành bay vút đi. Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch mới vừa đi, tại Dương Diệp lúc trước chỗ đứng, Hiểu Thiên Cơ bỗng nhiên xuất hiện, nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng, Hiểu Thiên Cơ chậm rãi lắc đầu, đạo. Người trẻ tuổi, thật là lớn ý a. Nói xong, thân hình quỷ dị tiêu thất tại chỗ, ngay sau đó trong sơn cốc truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một chỗ vách núi bên trên, Hiểu Thiên Cơ treo trên bầu trời mà đứng, nhìn kia vách núi bên trên một gã thi thể của lão giả, chậm rãi lắc đầu, đạo. Lòng tham quấy phá, nếu như ngươi ngay từ đầu tuyển chọn lập tức thông chi cổ vực thành những tên kia, ngươi cũng liền không bị chết. Đáng tiếc, vì thu được chỗ tốt, ngươi không có, cho nên, ngươi chết. Nói xong, vung tay lên, lão giả thi thể nhất thời hóa thành một đống bột phấn. Cổ vực thành bên ngoài, Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch, đạo. Vũ Tịch, ngươi đi vào không gian kia a hát, trên người ngươi nguyền rủa vừa tiêu trừ, cần đề thăng cảnh giới tới tăng thọ mệnh mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, nhẹ giọng nói. Ta như nghĩ ra, phải tùy thời khiến ta đi ra. Nàng còn là sợ gặp phải nguy hiểm lúc, Dương Diệp không cho nàng đi ra, đi một mình đối mặt. Dương Diệp gật đầu, đạo, yên tâm, có cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Hiểu Vũ Tịch lúc này mới gật đầu, thấy thế, Dương Diệp không đang chần chờ, vung tay lên, tử quang thoáng hiện, mang Hiểu Vũ Tịch thu vào tiểu vòng xoáy trong. Mang Hiểu Vũ Tịch thu vào tiểu vòng xoáy sau, Dương Diệp xoay người hướng phía cổ vực thành đi đến. Lập tức phải trở về Nam Vực, hắn đương nhiên là muốn chuẩn bị một chút. Phải biết rằng, lần này trở lại, dọc theo đường đi có thể nói là nguy hiểm không gì sánh được. Cho nên, hắn chuẩn bị đi cổ vực thành trước làm điểm trang bị, cho kia 105 tên sát thủ làm một ít cực phẩm trang bị. Dù sao cũng hiện tại hắn là nhiều tiền, bất quá lúc này trong lòng hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, bởi vì này lần hồi cổ vực thành, ngoại trừ làm trang bị ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là nhìn một lần kia An Bích Như. Mặc dù mọi người quen biết không sâu, thế nhưng dù sao phát sinh qua quan hệ, muốn cho hắn cho rằng không phát sinh thông thường, cứ như vậy mang cô gái này quên đi, hắn vẫn còn có chút không làm được. Cho nên, lần này ngoại trừ làm trang bị, cũng là tới gặp đối phương một lần cuối. Cách chương.